Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 744, bất luận ở đâu. Đều là boss, phản hồi trang sách dựa theo kế hoạch, mỗi tuần tuần lễ 3, Dương Ngự Hội chạy về Hàng Châu, ở phía sau 2 ngày chỉ đạo Hàng Châu Đại học truyền hình chư vị đệ tử. Nơi này là Dương Ngự sân nhà, cộng thêm trong sân trường truyền lưu lấy Dương Ngự lớp huấn luyện xuất ra huấn luyện ra đều là trường học tinh anh liên minh hạt giống truyền thuyết. Này chương trình học báo danh, thậm chí ngay cả một ít lão sư cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Năm trước cả nước giải thi đấu sư phụ mang đội Triệu Thắng Chi, chính là trong đó tới tham gia náo nhiệt lão sư nhất. Đối với Dương Ngự mà nói, cũng không có quan hệ gì, vô luận là giáo lão sư dạy học sinh, đều là một cái dạng, ít nhất tại Dương Ngự trong lớp, kia đều là Dương Ngự đệ tử. Dương Ngự để cho Rigirok lưu ở Yến Kinh trong nhà, Rigirok đang bề bộn lấy khai phát cùng loại với Pokemon PvP đối chiến dạy học trò chơi. Về trò chơi chuyện này, Rigirok trí tuệ hạch tâm có thể không so với đệ tâm. Có đệ tử cơ bản tin tức, có Pokemon số liệu tư liệu, thông qua Rigirok hạch tâm phép tính, tương đương xuất Pokemon, đẳng cấp, cùng với lượng máu, vật công vật phòng, trò chơi số liệu, vì có thể đạt được tốt hơn trò chơi tự nghiệm thấy. Rigirok kính xin Miss Matthews liên lạc với Zenga lão hắc, có Internet Rotom, có thể trợ giúp Rigirok giải quyết rất nhiều phức tạp thiết kế. Bất quá, Zenga lão hắc đối với trò chơi này tư tưởng có phần tâm động, mỗi một cái trò chơi đản sinh đều có nghĩa là hoàn toàn mới cắt rau hẹ phương thức xuất hiện. Xung tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ, này không quá phận a. Xung cái VIP, xung tháng tạp, xung chút món tiền nhỏ tiền, cũng không quá đáng a. Thuận tiện cho mình này u linh trong tòa tháp các tiểu đệ làm cho cái sức chiến đấu bảng xếp hạng cái gì. Sức chiến đấu càng cao, ban thưởng càng cao. Ừ, cảm giác cái này vô cùng nice. Trong hiện thực khúm núm, mạng lưới trong còn không dám trọng quyền xuất kích sao? Xung tiền liền xong việc nhi. Lập tức chính là năm đầu Tết Thanh Minh. Nếu không, mang cái mệt mỏi xung hoạt động. Có u linh tháp bên này ở trong mạng lưới trợ giúp, Rigirok cũng không có tiêu phí thời gian quá dài. U linh trong tòa tháp Pokemon, mỗi cái đều là quỷ tài, nói chuyện lại êm tai. Rigirok vượt qua thích, đường Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến ban trò chơi sau khi hoàn thành. Zenga lão hắc cùng Rigirok tới một lần siêu viễn cự ly PK. Từ cái thứ nhất trong ban tùy cơ lựa chọn một vị đệ tử làm vì chính mình nhân vật. Bắt đầu, Pokemon đối chiến, đây là tương đương với Pokemon đối chiến trong trò chơi đo đạc. Loại này đốt, nấu, não VP đối chiến, cộng thêm Pokemon đội hình cùng với Pokemon chiêu thức phối hợp. Trong đó còn có sân bãi tùy cơ sinh thành. Tỷ như thủy thì sân bãi sẽ đối với hệ Water Pokemon cùng với hệ Water chiêu thức có 20% thực lực. Tăng thêm, mồi lửa hệ Pokemon cùng với hệ Fire chiêu thức có 20% thực lực suy yếu. Đối với hệ Electric chiêu thức thì có trúng mục tiêu tăng thêm. Cùng với đủ loại thời tiết ảnh hưởng, vẫn bao quát Steel Rock, Toxic Spy, Vung Tiêu Spy. Chiêu thức tại đổi Pokemon thì sản sinh ảnh hưởng. Tóm lại, Rigirok cùng U Linh Tháp liên hợp chế tác dạy học trò chơi. Đầy đủ để cho huấn luyện ra cảm thấy đốt, nấu, não, bất quá đối với cấp tinh anh huấn luyện ra mà nói. Bản thân liền phải đối mặt vô cùng phức tạp đối chiến tình huống. Nếu muốn trở nên càng cường đại hơn, muốn tại đủ loại dưới tình huống tùy cơ ứng biến. Cho nên nói, dạy học trò chơi vô cùng có tính mũi nhọn. Đương nhiên, đến lúc đó Zenga lão hắc tại chính mình U Linh Tháp nơi này trò chơi cuối cùng phiên bản. Vậy khẳng định là cắt xén qua phiên bản. Đồ ngốc phiên bản, ngốc nghếch thoải mái, xung tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ. Bất quá đang đối chiến thời điểm, lại muốn động điểm đầu óc. Thế nhưng Pokemon tệ chiến sĩ vĩnh viễn không là nô. Tại đây cùng hiện thực thực lực móc nối dạy học phiên bản Pokemon đối chiến. Zenga lão hắc tự nhiên là đánh không lại Regirock. Chỉ cần Regirock không tha nước, lấy Zenga lão hắc khả năng tính toán, xa xa so ra kém Regirock, có thể cùng Regirock đánh một trận. Đại khái cũng chỉ có Metagross cùng lão Alakazam. Zenga lão hắc sân nhà, tại giả thuyết thế giới trò chơi. Bất quá Zenga lão hắc để cho Regirock cho hắn đương vài ngày tảng đá quân sư. Như vậy hảo ngoạn trò chơi. Zenga lão hắc đương nhiên cùng với lão Alakazam cách không đối chiến. Zenga lão hắc thỉnh đại đánh. Lão Alakazam liếc thấy, lão Alakazam cũng sẽ không đi đâm phá. Dù sao Zenga lão hắc thỉnh đại đánh, cũng là thắng không hắn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cho Zenga lão hắc thả lướt nước, để cho lão hắc cao hứng một chút. Kia đều là chuyện nhỏ nhi. Bằng không thì Zenga lão hắc lại chỉ có thể thương tâm địa ôm một cái mập mạp chính mình. Trò chơi nha, vui vẻ là được rồi. Dương Ngự đã thu được đến từ Regirock tin tức phản hồi. Trong nội tâm cũng không tính ngoài ý muốn. Đến lúc đó có khuôn mô hình, trở về đã đem hàng châu Pokemon điện sinh viên tin tức cùng Pokemon số liệu tư liệu đạo vào đến. Pokemon đối chiến dạy học bản trong trò chơi là được. Thấy được Dương Ngự trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười về sau. Lily Sakura suy đoán hỏi, Dương Ngự giáo sư là dạy học trò chơi chế tác hoàn thành sao? Dương Ngự gật gật đầu cười nói, đúng vậy a, chế tác hoàn thành. Cùng Hồ Tĩnh bất đồng, Hồ Tĩnh trừ với tư cách là Dương Ngự trợ giáo, bản thân mình còn có Yến Kinh Pokemon Đại học nghiên cứu sinh chương trình học. Mà đối với Lily Sakura mà nói, nàng chương trình học chỉ có một, đó chính là đi theo Dương Ngự bên người. Tại Daisy quốc gia thời điểm, Lily Sakura mặc dù đối với Dương Ngự rất xem trọng, cũng phái ra Nozawa Nobuo chiêu đãi Dương Ngự. Thế nhưng, đợi đến Thiên Không Chi Thành bí cảnh, Lily Sakura mới hiểu được, chính mình như cũ khinh thường Dương Ngự. Hiện tại, đây là một loại bồi tội, cũng là một loại học tập. Lily Sakura có phần hiếu kỳ, tại Dương Ngự giáo sư trong tay dạy học trò chơi, hội là dạng gì một loại hình thức, hội có cái gì dạng ra vẻ yếu kém biểu hiện. Đúng, Lily Sakura, ta nhớ được ngươi là có một cái đạo quán cấp Greninja A. Dương Ngự ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng nói, hắn đang chuẩn bị từ Hàng Châu chạy về Yến Kinh. Tại đây cao giữa không trung đường dài phi hành, thích hợp hơn cưỡi cá ướp muối vương hoặc là tiểu bạo bạo. Vâng, Dương giáo sư có cái gì phân phó? Lily Sakura cung kính trả lời. Ếch, không cần nghiêm túc như vậy. Cũng không có gì, giúp ta huấn luyện một cái Pokemon, mang nó luyện một chút thể lực đều có thể. Chung quy vẫn chỉ là một cái ấu niên kỳ Pokemon. Dương Ngự nói, vâng, Dương Ngự muốn huấn luyện Pokemon tự nhiên là Froakie. Froakie khi còn nhỏ kỳ, tối hảo lão sư kỳ thật còn là tộc đàn bên trong Greninja. Tại không có bắt đầu học tập chiêu thức lúc trước, đánh hảo cơ bản nhất thân thể cơ sở, vô luận là tốc độ phản ứng còn là thân thể nhanh nhẹn trình độ. Huấn luyện như thế nào cũng sẽ không sai. Vậy cũng là cho Froakie tìm một cái không sai lão sư. Đang đối chiến trong sân thi thố tài năng Dratini cùng Miss Matthews. Để cho Froakie cái kia hâm mộ a. Chung quy lúc trước Froakie cũng là đạt thành qua sơ cấp Pokemon đối chiến 10 tháng liên tiếp. Thành tựu, đáng tiếc, sơ cấp Pokemon như cũ vẫn là sơ cấp Pokemon. Tại đây ít nhất đều là cao cấp Pokemon đối với trong chiến đấu. Mặc cho Froakie như thế nào thanh tú, đều là không lên được trên mặt bàn. Hiện tại Dương Ngự cơ bản an định lại, mọi người thực lực đều tại chậm rãi tăng trưởng, tự nhiên cũng không thể rơi xuống Froki. Nhường đường quán cấp Greninja với tư cách là Froki đạo sư. Mặc dù có điểm xa xỉ, nhưng là như thế này trả giá tuyệt đối là đáng. Huống chi, Dương Ngự dường như gì cũng không có trả giá a. Quả nhiên, vóc người soái cũng đã có thể đương cơm ăn. Đệ nhất Chu xác thực tương đối bận rộn, không từng như vậy. Chỗ tốt chính là Dương Ngự có thể tại tuần lễ năm tan tầm về sau đi đón Dương Tiểu Ngọc, về sau trên cơ bản mỗi tuần đều là như thế này an bài. Đoạn thời gian trước một mực ở ngoài bận rộn, thậm chí chỉ có đến nghỉ, Dương Ngự mới có thời gian, bao nhiêu có chút mắc nợ, Dương Ngự cũng phải bù đắp. Lần này hồi kinh, cùng chư vị đệ tử đã gặp mặt, hơn nữa có hữu hảo giao lưu, Dương Ngự cũng thiết lập đơn độc kế hoạch. Vừa vặn, cả nước giải thi đấu bắt đầu thi đấu sắp tới. Thái Hiên Giật với tư cách là Yến Kinh Pokemon Đại học hướng tới cấp cao nhất huấn luyện ra. Dựa theo Yến Kinh Pokemon Đại học lệ cũ, cũng là muốn thống đội đi đến đoàn thể thi đấu khu rừng rậm vực. Lần này cả nước giải thi đấu từ hàng giang Pokemon Đại học gánh vác. Lần tiếp theo, từ Dương Ngự trường học cũ Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học gánh vác. Thú vị là, này hai giới xâm lâm đoàn thể thi đấu cũng sẽ ở Minh Châu xâm lâm tổ chức. Mà đồ giao thông Pokemon Đại học lần này là vì lão Alakazam siêu tiến hóa, khiến cho lưu tinh xâm lâm sắp diễn biến thành vì một chỗ Pokemon bí cảnh. Lúc này mới đem sân bãi đổi đến lưu tinh xâm lâm. Nếu là hiện tại muốn tại lưu tinh xâm lâm tiến hành cả nước giải thi đấu, này là tuyệt đối không có khả năng tình huống. Chung quy cả nước giải thi đấu quy mô thật sự quá lớn, tham dự nhân số thật sự quá nhiều. Tóm lại, bất kể như thế nào, điều này cũng làm cho có nghĩa là Dương Ngự lại đã ra Miss Magius ra ở ngoài Sáng Châu xâm lâm. Hơn nữa Miss Drivus nhất tộc ở ngoài Sáng Châu trong rừng rậm là lớn nhất một chi. Miss Magius cha mẹ hai cái Miss Magius vừa lúc là tộc đàn đứng đầu. Dương Ngự nội tâm có phần đáng tiếc, bản thân bây giờ tối đa chỉ có thể lấy lĩnh đội thân phận tham gia cả nước giải thi đấu. Bằng không thì Dương Ngự lại có thể trong nhà hào hào chiêu đãi khách nhân. Miss Magius biết được tin tức này, cơm đều thiếu chút nữa thương tâm địa ăn không vô. Nếu như không phải là Tozerpi, Bí Ẩn Quy cùng Dratini ở một bên an ủi, Miss Magius cảm giác thiên đô muốn sụp đổ xuống. Đến Miss Magius ra, không mang theo điểm khấu trừ tệ như vậy lễ vật cũng quá mức phân a. Đáng tiếc, như vậy cơ hội cứ như vậy bỏ qua. Bất quá, Miss Magius nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng không phải là không có biện pháp giải quyết ai. Đến lúc đó để cho cha mami còn có tộc đàn trong ca ca tỷ tỷ bảy đại thúc bát đại di chúng tới giúp đỡ Miss Magius chẳng phải đi. Anh, cha một lần về không lẻ, còn có mami một lần về không lẻ, còn có ca ca, một lần không đủ lại đến một lần. Miss Drivus nhất tộc vô cùng tận vậy, là vàng, chung quy sẽ tiêu hết, là khấu trừ tệ, chung quy sẽ về lẻ đát. Này dạy học bản trò chơi dường như ít chút gì đó. Dương Ngự nhìn xem hai cái đại trong vùng, tổng cộng 61 học sinh danh sách, trong lúc nhất thời hãm vào trầm tư. Đúng, như thế nào cầm chính ta cấp quên. Thân là một vị ưu tú Pokemon đối chiến giáo sư, vô luận là tại trong hiện thực vẫn là tại trong trò chơi, đều hẳn là làm gương tốt. Tại đây dạy học bản trong trò chơi, ta nói như thế nào cũng phải là cái đại boss cấp bậc A. Chính ta trò chơi nhân vật đâu này? Tại cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic, tiểu bạo bạo này bốn cái Pokemon thượng năng lực toàn bộ thiết lập vì Mark, đồng thời đem che giấu, lôi cát ù ù.